Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 592, cô ấy đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi biết người mà Đàm gia chọc phải là Thiên Sáp Vương, Bạch Long Vương đã quyết định vạch rõ ranh giới với Đàm gia. Euro ó lẽ Thiên Sáp Vương không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như vợ yêu ặc, có lẽ Thiên Sáp Vương không có ý định đuổi cùng giết tận Đàm gia. Thế nhưng Bạch Long Vương không dám đánh cược, nếu bất cứ ai gặp phải tình huống này, bọn họ cũng sẽ không dám đánh cược. Ai dám chạy tới bảo hộ một gia tộc đắc tội với Thiên Sáp Vương? Lỡ như khiến cho Thiên Sáp Vương hiểu lầm tưởng rằng ông ta cũng khiêu khích uy nghiêm của ngài thì hỏng. Cho nên có cơ hội tốt như vậy để vạch rõ ranh giới với Đàm gia, Bạch Long Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một mảng bù đắp cho một cơ hội bảo hộ, lỡ có bị truyền ra ngoài cũng sẽ không hủy hoại thanh danh. Ông ta thật nhanh trí, Bạch Long Vương giả nhân giả nghĩa nói. Nếu Lý Lộ chỉ là tiểu tình nhân của cậu thì có lẽ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng nếu như Lý Lộ đã gả cho cậu, là người của Đàm gia thì cô ta cũng xứng đáng có một cơ hội. Cô ấy đáng giá, trong lòng Đàm Chí Minh điên cuồng gào thét nhưng anh ta không dám nói ra. Anh ta làm gì có gan hét lên, Đàm Chí Minh không ngu ngốc, sao anh ta có thể không nhìn ra Bạch Long Vương quyết tâm vạch rõ ranh giới với Đàm gia. Lại còn nói Lý Lộ là người Đàm gia. E rằng chỉ là muốn lập đền thờ mà thôi. Cho dù Đàm Chí Minh không cưới Lý Lộ vào nhà, Bạch Long Vương cũng sẽ lấy lý do khác. Chỉ bằng cứ giữ lời trong lòng, lỡ như nói ra đắc tội với Bạch Long Vương khiến cho ông ta đổi ý thì sẽ tổn thất lớn. Ngày hôm đó, Đàm Chí Minh vừa mới trở về chưa được bao lâu, Bạch Long Vương đã tuyên bố từ nay sẽ không còn là chỗ dựa cho Đàm gia nữa, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ chấm dứt. Có vẻ như ông ta định nói với bên ngoài rằng, không phải là tôi không giữ lời mà là ba cơ hội hứa ban đầu đã sử dụng hết. Nếu như những gia tộc khác muốn gửi tiền cho tôi, nếu như muốn tôi trở thành chỗ dựa vững chắc, có thể yên tâm mạnh dạn tới, chúng tôi đều hợp tác một cách thiện chí. Khi biết tin, những thế gia hào môn ngang cơ với Đàm gia ở thủ đô đều rất vui mừng. Đàm gia mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, sau này chỉ có thể sống khép nép. Sau một thời gian dài, đương nhiên sẽ bị những hào môn khác ở thủ đô chèn ép. Đàm Chí Minh cũng không thể nói rằng Bạch Long Vương sai, chỉ có thể nói rằng Bạch Long Vương không tử tế. Tuy nhiên cho dù Bạch Long Vương sống không tử tế thì đã sao, Đàm Chí Minh cũng không dám nói gì. Đàm Chí Minh chỉ đành chốt hết cơn giận lên Lý Lộ, đánh cô ta một trận tơi bời rồi đuổi khỏi Đàm gia. Cách chương.